Giảng sanh chỉ năng tập 24. Tại huyện Tu Văn, Quý Châu có một đồng bạch thủy chuyên sản xuất thủy ngân. Quan huyện vùng này sẽ cất nhà cửa cho dân chúng sinh sống để khai thác lấy thủy ngân. Số dân công ước trên 1000 người sống ở dưới chân núi trong khoảng vài trăm nóc nhà. Các khu vực họ ở không xa lắm là một con suối nước trong veo nhưng lại gần cạn. Một hôm nọ có người phụ nữ tuyệt đẹp đến suối ấy tắm, nên dân chúng hiếu kỳ bỏ nhà kéo ra xem. Khi ra gần đến suối thì ngọn núi bỗng nhiên sập xuống, đè bẹp hết nhà cửa. Nhưng may mắn không có ai bị thương. Người phụ nữ đang tắm trong suối lúc ấy bỗng nhiên cũng biến mất. Dân làng bèn chuyển đến xây dựng làng mạc ở một khu vực khác. Hơn 3 năm sau, một số người trong làng đến khu núi sập trước đây để tìm hái thuốc, thì nghe trong đống đá có tiếng gọi cầu cứu. Mọi người sợ hãi bỏ chạy thì nghe tiếng kêu lớn: "Tôi đây là Triệu Nhị ở trại Tây. Năm xưa bị núi sập đá đè, nhưng may mắn có một lỗ hở trống giữa đống đá nên thoát chết. Xin mọi người cứu tôi với, cứu tôi với." Mọi người nghe nói bèn đến nơi, mọi đống đá ra thì cứu được nạn nhân. Đến chừng khỏi đống đá, Triệu Nhị kể lại: "Khi núi mới sập thì tôi hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì thấy bốn phía đều là đá, chỉ có một chỗ trống đủ dung thân, không cách gì ra khỏi được. Tôi bị đói khát khổ sở, chẳng thể tả xiết. Lúc ấy tôi nhìn thấy bên cạnh có một con chuột trắng nằm nép bên cạnh thân tôi. Chuột ấy có đôi mắt sáng lóa như điện chớp, chiếu soi trên vách đá nên tôi nhìn được trên đó có những hàng chữ. Đó là những chữ trong phẩm phổ môn của kinh Pháp Hoa mà tôi thường trì tụng ở nhà. Chuột ấy le lưỡi liếm vào chữ trên vách đá và nuốt vào bụng. Tôi lấy làm lạ, bắt chước làm theo nó, thì cảm thấy mỗi lần nuốt một chữ thì nghe trong người bớt đói khát. Từ đó về sau, mỗi lần liếm một chữ là trong bụng no đến mấy ngày. Trải qua thời gian 3 năm đến đây, chữ liếm đã gần hết, chỉ còn vài hàng thôi. May gặp được các vị đi tìm thuốc nên tôi được cứu thoát." Triệu Nhị lúc chưa bị nạn là người thâm tín Phật Pháp, thành thật và chất phác. Ngày ngày dù công việc có bận rộn cách mấy thì mỗi buổi sáng sau khi thức dậy cũng dành thời gian để lễ lại Quán Âm Bồ Tát, thành kính đọc tụng phẩm phổ môn và thần chú trong kinh. Trải qua hơn 10 năm không thiếu một ngày nào. Sau khi thoát nạn, Triệu Nhị trở về nhà. Khi mở quyển kinh thường đọc tụng thì thấy quyển kinh đều mất hết chữ, trong đó chỉ còn lại vài hàng sau cùng, giống y như những hàng chữ còn lại trên vách đá. Ở cửa phía nam của huyện Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, có một ngôi bảo điện. Bảo điện này trước kia do dân chúng tại địa phương xây cất lên để thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát và Quan Thánh Đế Quỳnh. Do lâu năm nên ngôi bảo điện bị hư sập. Lúc bấy giờ có một Phật tử tên là Trần Ích Tu, thấy vậy bèn phát tâm trùng tu, đi quyên góp các nơi để sửa chữa ngôi bảo điện ấy. Vì ngôi bảo điện nằm gần với đền Hồi giáo nên những người Hồi giáo cực lực ngăn cản, không cho ông trùng tu bảo điện để trong vùng chỉ có đền Hồi giáo mà thôi. Ông không lùi bước, bèn đến quan thưa kiện, bèn được quan địa phương hứa khả và ngăn cấm những người Hồi giáo không được gây trở ngại. Và mùa xuân năm Quý Mùi, có Lưu Khấu nổi loạn vây hãm thành. Bọn người Hồi giáo Dương Sanh Hoa nhân dịp này muốn trả thù cá nhân, bèn canh lúc ông đang đi trên đường thì dùng gậy gộc đánh chết. Chúng lại nhẫn tâm móc mắt ông rồi đem tử thi quăng vào nhà. Thần thức ông vừa rời khỏi thân thì thấy Đức Quan Thánh Đế Quân an ủi rằng: "Ngươi an tâm, ta sẽ bái thỉnh Quán Âm Bồ Tát đến đây cứu sống nhà ngươi và cho ngươi lại đôi mắt." Quan đế vừa dứt lời thì ông nhìn thấy một vị tiên nữ mặc bạch y, tướng mạo vô cùng đoan nghiêm, tự tay trao cho ông hai tròng mắt dê bảo nuốt, lại rót từ trong bình ra chén nước cam lồ bảo uống. Ông vâng lời, sau khi uống xong thì sống lại. Người nhà nghe thấy ông sống lại thì vội vàng mang đèn đến xem, thấy hai mắt ông cũng đã sáng trở lại. Trời vừa rạng sáng thì dân chúng trong vùng đều kéo đến nhà thăm hỏi. Nghe ông thuật lại việc bị nạn và Quán Âm đại sĩ cứu khổ thì trăm người như một đều cảm động rơi nước mắt và đồng thinh xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Đoạn đem sự việc trên tuyên truyền ra khắp nơi. Bọn người Hồi giáo nghe tin thì vô cùng sợ hãi và sanh lòng hối hận. Năm sau nhằm năm Kỷ Dậu, hai anh em ông cùng với các bạn đồng học là Dương Đạo Đồng, Dương Hoàng đi thi. Qua năm Bính Tuất thì ông đậu tiến sĩ, được bổ nhiệm làm quan huyện ở Quý Trì, sau đó thăng chức hộ bộ lang trung nội triều. Cũng trong năm này thì Dương Sanh Hoa bị Lưu Khấu giết chết, bị móc mắt, mổ tim, trăm phần thê thảm hơn lúc y ta giết ông thuở trước. Triều nhà Thanh có Phật tử là Bạch Huyền Thành, người ở xã Thuận Ấp. Thành phát tâm quy y thọ giới từ lúc nhỏ, hành lục trai mỗi tháng. Vào niên hiệu Khang Hy, ngày mùng 2 tháng 8 năm Giáp Thìn, anh bị cướp bắt đem về Sào Huyệt. Chúng dùng 3 sợi dây xích xiên vào cổ và 2 ống chân, rồi giam anh trong một gian nhà trống. Từ lúc bị nạn thì anh ngày đêm luôn chí thành thầm niệm hồng danh của Quán Âm đại sĩ, có một phút sao lãng. Trải qua 4 ngày đêm, bọn cướp mới đem cơm đến cho anh. Bẻ cành cây để làm đũa, sau đó khóa cửa bỏ đi. Mỗi ngày chúng đến mở cửa thăm chừng. Một ngày nọ chúng mất chìa khóa nên chỉ đứng ngoài cửa nhìn xuyên qua lỗ cửa để xem chừng mà thôi. Hôm ấy anh lấy chiếc đũa tre chọc thử vào dây xích ở nơi chân thì bỗng nhiên cả 2 dây xích đều rớt khỏi thân, chỉ còn một dây xiềng nơi cổ thì không lay động. Anh biết rằng đây là do thần lực của đại sĩ từ bi cứu nạn nên càng khẩn thiết cầu đảo. 2 hôm sau lại dùng chiếc đũa tre chọc thử thì dây xích trên cổ bỗng rớt xuống. Muốn chạy trốn nhưng trong tâm lại phân vân. Bây giờ anh lại nhất tâm cầu nguyện: "Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Con đã được Bồ Tát từ bi gia hộ cho xiềng xích đều đứt. Giờ phút này con muốn trốn đi, nhưng sợ bị bắt lại thì có mong sống sót. Xin Bồ Tát chứng minh gia hộ cho con. Nếu quả thật con được thoát khỏi nạn này thì Bồ Tát cho con xin kèo liên tiếp 5 lần đều được, để tâm con an ổn, khỏi lo sợ nghi ngờ." Sau khi cầu nguyện xong, anh xin kèo liên tiếp 5 lần đều trúng. Bây giờ anh mới leo lên nóc nhà để tìm đường thoát thân, thì nhìn ra xa thấy ngôi nhà bên bờ suối chính là nhà của nhạc phụ mình. Anh liền leo xuống bỏ chạy về hướng đó. Chẳng may những tên cướp canh gác phát hiện nên đuổi theo bắt lại. Anh dùng 2 tay xô bọn cướp qua 2 bên như con heo chống với bầy trâu, rồi chạy vào nhà nhạc phụ trốn. Bọn giặc cướp đuổi theo đến nhà nhạc phụ của anh đòi bắt thì ông nài nỉ với bọn cướp: "Nhà nó nghèo quá, xin các ông cho nó một tuần lễ để đi vay mượn, mà trả tiền chuộc hai lạng bạc cho các ông. Bọn cướp đồng ý bỏ đi. Qua hai ngày sau thì lính của quan địa phương đến dây ráp xào huyệt của bọn cướp. Chúng sợ hãi đều bỏ trốn. Nhờ vậy mà anh được thoát nạn. Chú của Thành tên là Liên Phong, vốn là một Phật tử trai giới thanh tịnh. Cũng vào tháng giêng năm ấy bị giặc cướp đuổi bắt. Ông vừa chạy vào một nhà trống bên làng, dùng tấm phên bằng tre trúc che kín toàn thân. Bọn cướp đuổi theo vào làng tìm kiếm và tuyên bố với dân làng: nếu thấy người lạ nào có chùm râu trên cằm thì phải đem nộp cho chúng, bằng không chúng sẽ đốt phá sang bằng làng này. Khi đang đúc trong tấm phên và nghe lời hăm dọa của giặc cướp, Liên Phong hoảng sợ, chí thành xưng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi cố sức để nhổ dài cọng râu. Nhưng lạ thay, cả chùm râu bỗng dưng rụng xuống hết mà không hề đau đớn. Sau đó bỗng có một người từ địa phương khác đến làng này nói rằng đã nhìn thấy người có chùm râu đang trốn lên núi, do đó bọn giặc bèn kéo nhau lên núi. Phong ra khỏi nơi ẩn nấp, đi đến gặp chủ của ngôi nhà trống, cho họ biết là ông đã vào nhà họ ẩn nấp và tạ ơn họ, thì mới biết chủ nhà này là bà con với mình. Họ vui vẻ mang y phục cho ông thay, rồi thuê ghe chở ông về nhà. Kiều nhà Minh có Quỳnh Ngàn Sĩ ở Tô Châu, cưới vợ là Nhan Thị. Vì mới cưới nên đôi vợ chồng này gắn kết không rời nhau. Lúc ấy tại Tô Châu có loạn, dân chúng đua nhau chạy giặc nên hai vợ chồng anh cũng chạy loạn. Chẳng may trên đường chạy trốn thì bị thất lạc, mỗi người một nẻo. Nhan Thị lúc lạc mất chồng rồi thì vô cùng sợ hãi, thân gái nơi xứ lạ quê người, nên đến lúc trời tối không dám xin trọ nhà người nào. Đang lủi thủi trên đường thì bỗng gặp một ngôi cổ miếu. Cô định bước vào trong để trọ tạm qua đêm tại đây thì nghe có âm thanh từ bên trong phát ra, nên cô kinh hãi định bỏ chạy. Lúc ấy chợt nghe có tiếng nói cất lên: cô nương đừng hoảng sợ, tôi đây là một ni cô. Nghe hai chữ ni cô, Nhan Thị vui mừng trong lòng, liền bước vào cổ miếu thì nhìn thấy một sư bà tuổi đã lớn. Hai người dù chưa quen biết nhưng khi gặp nhau đàm luận lại cảm thấy rất thân tình. Đến sáng, sư bà nói với cô: con tuổi còn trẻ, đi đường một mình e có nhiều bất tiện. Hiện tại trong hành lý của ta có áo và mũ cho con cải trang. Con nên thay đồ và theo ta về nương tựa ở Am Tranh. Cô vâng lời, bèn cải trang theo sư bà về Am Thất, ngày ngày quét tước dọn dẹp, lo việc hương đăng trên bàn Phật để sư bà tiện đi lo Phật sự. Nói về Ngạn Sĩ, lúc chạy giặc lạc mất vợ nên lòng buồn lo vô hạn, tìm kiếm khắp nơi trong 3 năm mà vẫn không thấy tung tích chi cả. Trong lòng nghĩ thầm: chắc vợ ta trong lúc loạn lạc đã gặp phải nạn tai. Ngạn Sĩ lưu lạc rày đây bay đó, viết mướn đồ Nhật qua ngày. Một ngày nọ, anh bỗng nhớ đến người bạn đồng học hiện đang làm quan ở tỉnh Chiết Giang, nên thuê chiếc ghe nhỏ, mướn người chèo để đến tìm bạn. Khi tới Gia Hưng thì gặp tuần hải binh đến, nên vội cho ghe tấp vào bờ. Anh lên bờ nghỉ ngơi. Trong lúc ngồi nghỉ thì anh nhìn thấy trong bọng cây dương khô có một cái gói rất đẹp, nên mở ra xem thì thấy một cái hộp đựng đầy vàng. Anh vui mừng khôn xiết, tự nói: đây là trời cho ta. Nhưng khi xem kỹ lại thì thấy có một quyển sổ ghi rõ danh tánh của những người cúng dường, nên anh sực tỉnh, dặn lòng không được tham lam, đừng cho là của người bỏ rơi mà tự mình thọ dụng. Đây là tài vật của Tam Bảo, chỉ một nén vàng thôi đã không biết là bao nhiêu công đức, huống hồ đây là cả một hộp vàng. Nghĩ rồi, anh cho dừng ghe ở lại nơi ấy để chờ người bỏ rơi quay lại nhận. Trải qua hai ngày thì thấy có một sư bà ở đâu chạy đến, đập đầu vào thân cây than khóc thảm thiết. Anh đến hỏi thăm nguyên do thì sư bà cho biết trước kia có phát nguyện sẽ rước thợ là một thánh tượng Quán Âm đại sĩ, nên thời gian qua đã đi quyên góp tiền khắp nơi để giành được 30 lượng vàng. Ngày hôm kia khi đang trên đường về Thảo Am, khi đi ngang qua đây thì gặp Tuần Hải Bình. Trong lúc vội vàng sợ hãi không biết cất giấu số vàng nơi nào thì nhìn thấy gần đó có một bọng cây khô, bèn đem giấu đưa bọng cây ấy. Giờ đây không còn nhìn thấy nữa nên sư bà quá đau buồn, chỉ muốn chết tại đây. Nghe xong không nói một lời, anh liền trao trả lại hộp vàng. Sư bà muôn phần cảm động, giải tạ người đã cứu mạng mình, nên sư bà nói: từ đây đến Thảo Am của tôi khoảng chừng 10 cây số, xin ngài đừng phụ lòng thành, xin quá bước đến đó để tôi được mời dùng một bữa cơm chay và đưa ngài đến trước đại sĩ để tỏ bày thanh đức và cùng lễ bái cho ngài được phước thọ miên trường. Anh lúc ấy trong bụng cũng có phần đói vì đã hai ngày vất vả đợi người mất của đến nhận lại, lại thấy sư bà tha thiết mời về ăn nên ưng thuận theo chân sư bà. Khi đến Thảo Am thì Nhan Thị ra mở cửa, hai vợ chồng bất ngờ gặp lại nhau nên nắm tay òa khóc, rồi thuật lại cho sư bà nghe duyên cớ lưu lạc nhau mấy năm nay. Lúc ấy có nhà buôn muối họ Uông là gia đình giàu có trong vùng, thì nghe tin anh là người trọng đạo nghĩa, khinh thường tiền tài, nên vội đến Thảo Am mời cả hai vợ chồng về nhà rồi lấy lễ đối đãi với thường khách, giữ chân hai vợ chồng ở lại một thời gian rồi đem tiền bạc vật dụng tặng cho hai vợ chồng anh, lại sai người đưa về Tô Châu. Về sau vợ anh sinh được một trai một gái, trai thì trí huệ thông minh, hình dung tuấn tú, còn cô con gái thì hiền đức, dung mạo đoan chính. Một ngày nọ hai vợ chồng tự nghĩ: chúng ta ngày nay ở trong cảnh đầy đủ con cái nên người, chính là nhờ ân đức của Tam Bảo từ bi gia hộ, chúng ta nên thỉnh thánh tượng của Quán Âm Bồ Tát về thờ phụng. Hai vợ chồng bèn thỉnh thánh tượng Quán Âm về thờ, ngày đêm chiêm bái đảnh lễ, tụng kinh niệm Phật rất tinh tiến. Cả hai vợ chồng đều hưởng thọ đến tuổi thượng thọ. Triều đại Lưu Tống, Dương Cầu là người ở quận Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, ra làm quan thái thú ở Đồi Lăng, tỉnh Tứ Xuyên. Ông là một vị quan có lòng từ tâm, thương dân như con. Niên hiệu Nguyên Gia năm đầu, có nội loạn tại địa phương nên ông bị bọn chúng bắt hạ ngục, gông cùng xiềng xích nghiêm ngặt. Ông vốn là một Phật tử, luôn kính phụng Phật Pháp, đối với các Phật sự thường không biến trễ. Khi bị hạ ngục, nhìn thấy tội nhân hơn cả 100 người, đa số đều bị đói khát, thì động từ tâm. Mỗi bữa ăn đều đem phần mình bố thí chia cho họ. Phần ông thì trường trai và chí thành xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm. Vào một đêm, ông nằm mộng thấy mình lên một pháp tòa cao đẹp, có vị sa môn đem một quyển kinh trao cho. Đề mục kinh ấy là Quang Minh Âm Hạnh Phẩm. Trong đó có các danh hiệu của chư Bồ Tát mười phương. Ông cúi đầu nhận lãnh, mở kinh ra đọc. Sau đó ông lại nhìn thấy một bánh xe, thì được vị sa môn giải thích là bánh xe luân hồi ngũ đạo. Sau khi tỉnh giấc thì ông không nhớ danh hiệu vị Bồ Tát thứ nhất, chỉ nhớ danh hiệu Bồ Tát thứ hai là Quán Thế Âm, thứ ba là Đại Thế Chí. Sau khi chí thành trì niệm, ông bỗng thấy xiềng xích đều rời khỏi thân mình, thì trong tâm ông tự biết mình được như thế đó chính là nhờ Phật từ gia hộ. Bây giờ ông càng tinh tấn chuyên tâm xưng niệm, nhưng vì sợ người giữ ngục biết nên ông tự lấy xiềng xích gông cùm mang vào lại. Ba ngày sau, ông được bọn giặc phóng thích. Phật tử Trương Ngọc ở tỉnh Tây Sơn có đứa con gái nhỏ tên Phật Nhi. Bé gái này khác hẳn với các trẻ đồng trang lứa khác. Tuy là sống trong gia đình cha mẹ không hề dạy bảo, mà lại thích tụng kinh niệm Phật, đặc biệt nhất là đối với phẩm Phổ Môn, bé gái này trì tụng không thiếu một ngày. Lúc gần tuổi cập kê, một hôm bỗng nhiên bị bệnh đột ngột mà qua đời. Trong nửa ngày thì sống lại, rồi thuật rằng: "Con bị hai người bắt dẫn đến xứ Xoa Lãnh. Trên đường con thấy những người đồng hành với mình thì có hai người đi trước bị lính với âm phủ dùng mền đen trùm toàn thân. Tiếp theo đó thì họ dùng chiếc mền hoa trùm lên thân mình của con lại. Vừa tới nhà họ Trần, các lính ấy bảo rằng tụi bay mắc nợ nhà này nên phải vào trong ấy đền trả. Riêng Phật Nhi, số nợ của ngươi lên đến 1.500 quan. Lúc đó bỗng có một người mặc áo xanh đến trước mặt họ bảo rằng: "Hai người không biết hay sao, con bé Phật Nhi này ăn chay niệm Phật mỗi ngày, chuyên tụng kinh niệm Phật, các người nên mau phóng thích nó về nhà." Hai người ấy nghe lời dẫn con đi nhanh thì bỗng nhiên con trượt chân té và sống lại. Phật Nhi đem việc ấy kể hết cho mọi người trong nhà. Đến sáng ngày, cha của cô liền đến Xoa Lãnh hỏi thăm thì quả nhiên có nhà họ Trần, và trong đêm vừa rồi con chó cái trong nhà sanh được 3 con chó con, 2 con màu đen, 1 con giá. Con chó giá thì đã chết nhưng chưa đem đi chôn. Cha của cô là Phật tử thông giáo lý, thâm tín nhân quả. Khi vừa thấy chó giá thì biết đó chính là con mình. Ông vội vã trở về nhà đem số tiền 1.500 quan trả cho họ Trần. Nhưng dù cho ông có nói cách nào thì chủ nhà họ Trần cũng không chịu nhận. Ông thành kính tạ ơn, đem số tiền ấy về, thêm vào chút ít rồi mang đến chùa làm Phật sự, cầu nguyện cho con được tiêu túc nghiệp. Triều nhà Minh có Dương Lập Hộ cư ngụ ở Đài Châu. Năm Bính Tý, niên hiệu Vạn Lịch, phụng lệnh triều đình lãnh trách nhiệm làm giám khảo trường thi. Đêm ấy ông nằm mộng thấy cha mình là Dương Tánh Công khuyên nhắc: "Số con 15 năm nữa sẽ chết. Nếu con cố gắng dung trọng phước đức, phát tín tâm với Tam Bảo, ăn chay niệm Phật thì chắc có kết quả tốt." Tỉnh giấc, ông phát nguyện trường trai cùng thọ 4 giới: sát, đạo, dâm, vọng. Về sau lúc ông ra làm quan ở Tân Cam, tỉnh Giang Tây thì đối với việc trường trai thọ giới lại bỏ hẳn. Năm Mậu Ngọ, ông vào cung ý kiến hoàng thượng thì ngay trong đêm sắp đi, nằm mộng thấy cha ông đến buồn phiền quở trách. Sau khi thức dậy, trong lòng ông rất lo sợ. Sáng ngày ông khởi hành, khi ghe đến Địch Cảnh là vào lúc canh hai. Vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống là ông mê man thiếp đi. Lúc ấy ông bỗng thấy có 2 người mặc y phục màu xanh cầm thẻ tới bắt đi. Trong chốc lát thì thấy mình đến nơi Minh Phủ, vào một đại điện rất trang nghiêm. Tội nhân bị bắt khoảng vài nghìn người đứng chật trong sân điện, có người bị xiềng, có kẻ đeo gông. Trên đại điện, Diêm Vương áo mão trang nghiêm ngồi giữa, hai vị minh quan ngồi hai bên tả hữu, có bàn án trước mặt. Những người đứng hầu thì hình tướng rất hung dữ đáng sợ. Diêm Vương gọi đến tên Lập Hộ liền quở trách: "Thọ số của người đã hết từ tháng 8 năm Bính Thìn, nhưng được sống đến nay là nhờ sự trai giới. Tại sao người lại phế bỏ việc làm công đức đó?" Dứt lời, thiệu quan quyển sổ bộ đến trước mặt ông bảo mở xem. Ông nhìn thấy dưới tên của mình có ghi rõ ngày, tháng, năm. Đến tháng 8 năm Bính Thìn thì bỏ trống. Ông xem xong thì cúi đầu tâu rằng: "Tâu bệ hạ, làm quan ở thế gian nếu không như vậy thì không thể được, vì ngày ngày tiếp xúc với bạn đồng liêu, các quan. Đối với việc ăn chay giữ giới rất khó thực hiện." Diêm Vương bèn quở trách: "Đã được làm quan là do phước lực của trai giới mà được, đúng lý phải tiếp tục dung bồi. Tại sao ngươi ngu si hưởng phước lại tạo tội?" Ông nghe xong bèn xin cho hồi dương để tiến tu trở lại. Diêm Vương than rằng: "Số người đã hết, giờ có hối cũng chẳng biết phải làm sao." Nói xong thì bảo quỷ tốt dắt ông vào ngục. Lúc ấy vị minh quan phía tả đứng dậy thưa rằng: "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho dừng lại một chốc để xem lại những việc mà ông ta đã làm sau khi phá giới." Trong giây lát, có người hầu đổi đến hai cần xé lớn, trong đó đều là những sổ bộ văn tự lúc ông làm quan ở Tân Cam. Giấy yết thị, danh thiếp đều có đủ trong ấy. Các giấy tờ này hiện lên theo màu sắc không đồng nhau: trắng, đen, xanh, đỏ, lẫn lộn. Diêm Vương bảo minh quan kiểm tra và xếp lại. Đầu tiên là màu đen và màu xanh để vào một chỗ, sau đó là màu trắng và đỏ để thành một chỗ. Đống màu xanh dần dần mờ nhạt, còn đống màu đen dần dần nhỏ lại như chiếc đũa. Đống màu đỏ thì lại chói sáng rực rỡ. Ông đứng bên cạnh lén nhìn trong đống đỏ, thì thấy chính là Kinh Kim Cang Bát Nhã và quyển Hiểu Sinh Biên Xã Thưởng tự mình đã cắt bản in ấn lúc còn sống. Diêm Vương xem qua thì sắc diện có phần hòa dịu, ngó hai vị quan tả hữu rồi phán rằng: "Người cũng thuộc về người biết dùng trồng phước đức, chỉ tổn nhãn quan, thân mạng có thể được an toàn, khỏi xua vào ngục." Nói rồi hạ lệnh cho quỷ tốt móc mắt để trên cột. Ông thấy sáng chói lập lòe, tự nghĩ: "Mắt mình đã bị móc, đâu còn xem thấy được." Vừa nghĩ đến đây thì bỗng nhiên mọi thứ trở thành tối đen. Bấy giờ vua quan điện đường đều không thấy nữa. Ngay lúc ấy ông có cảm giác như có người vỗ vai hối thúc mình, bảo rằng: "Đi mau, đi mau." Vì phải đi mau nên liền trợt chân té rồi tỉnh dậy. Bấy giờ gà đã gáy sáng. Ông nghe tiếng khóc của gia nhân xung quanh. Ông hỏi nguyên cớ thì họ bảo: "Từ lúc canh hai đến giờ, ông mê man bất tỉnh, tay chân lạnh ngắt, hai hàm răng ngậm cứng. Chúng tôi rước lương y đến thì bảo rằng ông trúng phong, phát lãnh, đổ thuốc đã 7 lần nhưng mà không hiệu quả." Ông bèn mở mắt ra, nhưng thấy ánh đèn như kim châm, mắt mình không sao mở được. Tự biết là do nghiệp báo, không thể chữa trị thuốc men gì được nữa, nên xin hồi quan trở về quê cũ. Sau khi về nhà, ông gác bỏ mọi việc, quyết tâm chuyên tu tịnh nghiệp, niệm Phật cầu giảng sanh. Hàng ngày chí thành trì tụng Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, mai chiều không giải đãi. Vào tháng 7 năm Canh Thân, sau khi lễ sám, đêm ấy ông mộng thấy đại sĩ dùng cành dương rưới nước cam lồ vào trong đôi mắt. Sáng ngày thức dậy, hai mắt sáng lại như thường. Về sau, ông du hành đến nhiều nơi danh lam, ý kiến đại sư Liên Trì, ngài Bác Sơn, vân vân, chân thật tu học Phật Pháp, kim hành đại bi sám Pháp, rồi phát nguyện xuất gia tu hành tinh tấn, lấy hiệu là Bích Như. Ông sống thêm được 12 năm nữa thì giảng sanh. Ôi, có người ngoại trừ các vị thánh hiền, chẳng có ngày nào không phạm lỗi. Cái có thể trông cậy để giảng hồi tạo hóa, chỉ là có thể sửa đổi mà thôi. Nếu không, nhân trước đã kém cỏi, nghiệp sau lại tăng dần. dẫu nhiều phước lắm con cháu, đến lúc một hơi thở ra chẳng hít vào được nữa, sẽ chỉ có nghiệp theo thân, chỉ thấy nỗi khổ vì bị Diêm Vương tra xét tính toán. Lúc ấy có thể mang theo gia sản hay chăng, có thể dẫn theo con cái hay chăng, ai người trí, hãy tự suy nghĩ kỹ. Triệu Nhà Minh niên hiệu Vạn Lịch, chánh côn theo chú là Lâm Đường đến chùa Vạn Đức học hỏi Phật pháp, lại tham phỏng với Phổ Môn đại sư nên có chỗ tỉnh ngộ, phát tâm quy y Tam Bảo, chuyên tu tịnh nghiệp. Chánh côn là thầy giáo nên ngoài giờ dạy học thường khuyên nhủ học trò nên trường trai và niệm thánh hiệu Tây Phương A Di Đà Phật. Trong số học trò có Dịch Đức là người có tâm tín kính sâu dày, nên phát nguyện chép kinh Kim Cang 30 bộ, Đại Bi 50 quyển. Vào ngày 29 tháng 5, Dịch Đức tắm nơi suối Cẩm Khê bị bạo bệnh chết. Mọi người khiêng xác về nhà thì tử thi nằm trên giường bỗng cất tiếng nói: "Ta đây chính là thần hộ pháp, hầu phía tả Đức Phật." Dịch Đức nhân vì đời trước làm quan, giết lầm nhiều người nên đã bị quan hồn bắt vào Minh Phủ. Do ông ấy có thiện niệm thờ Phật kính thành và chép kinh nên ta đến đây đặc biệt ủng hộ. Chánh cùng nhà ngươi nên vì Dịch Đức mà niệm Phật tụng kinh, đợi đến ngày mùng 7 tháng sau sẽ hoàn hồn để viết kinh thù đáp bổn nguyện, nương nhờ công đức ấy mà quan hồn của các quỷ được siêu thăng. Hộ pháp nói mấy lời trên rồi bảo rằng: "Ta đi đây." Đến ngày mùng 7, quả nhiên Dịch Đức sống lại, tự đấm lưng mình kêu la bị té rất đau. Chú của anh hỏi nguyên cớ thì anh đáp: "Lúc còn tắm suối Cẩm Khê thì thấy hai người cầm thẻ bài đến gọi. Con theo hai người ấy đi một hồi lâu thì đến chốn bảo điện rất trang nghiêm, thấy có tấm bảng đề là Sâm La Điện. Trong ấy có Diêm Vương ngự nơi bàn án. Con vừa đến thì thấy có vô số quỷ đầu trâu mặt ngựa đùa nhau đến trước đánh con tới tấp như mưa. Trong tâm con nghĩ mình là Phật tử ăn chay niệm Phật nên gặp cảnh khổ đau này thì phải an nhẫn. Tiếp đó có bỗng nhiên nhận biết đời trước là một vị tướng quân đã lầm giết hại sinh mạng của 800 người. Ác nghiệp đã gây thì khi quả báo thuần thục phải trả. Lúc ấy con khóc lóc tỏ bài với Diêm Vương vì việc triều đình mà lầm lẫn gây tội nghiệp như thế. Diêm Vương hiện vẻ giận dữ bảo rằng tội này đã phải nấu trong dầu sôi. Nói dứt lời thì có quỷ tốt thân xanh mặt lửa khi một chảo dầu to sôi sùng sục đến. Nhóm quỷ tốt áp đến trói con, toàn ném vào chảo thì trước điện bỗng phóng đến một đường kim quang làm tan biến cảnh tối tăm. Con nhìn lên thì thấy cảnh tượng sáng rỡ, Di Đà tướng quân và quan đế thánh quân đứng ở không trung. Di Đà cầm bảo sử nhảy vào chảo dầu sôi, tự nhiên trong chảo dầu hoa sen bọc đầy trong chảo. Diêm Vương nhìn thấy tức khắc rời khỏi tòa, chỉ thành chắp tay đảnh lễ và ra lệnh phóng thích con về, bảo hai người bịch khăn vàng đưa đi đường. Đi qua núi Tuấn Lãnh thì người bịch khăn vàng xô con té xuống nên tỉnh dậy. Tỉnh lại thì thấy lưng bị đau. Chánh côn nghe xong thì vui mừng, đỡ cháu đến trước Phật đài lễ tạ Phật, Bồ Tát Di Đà và Quan Đế. Sau khi lễ Phật thì thân thể anh khỏe mạnh như xưa. Mỗi ngày anh chí thành viết hai bộ kinh nói trên để ấn tống. Cả nhà sau đó đều theo gương anh ăn chay và niệm Phật rất tinh cần. danh sĩ Nghiêm Tạp Chí cư ngụ ở xứ Phù Lương, là một Phật tử tu hành rất tinh tấn, hàng ngày chuyên trì tụng Kinh Kim Cang và Phẩm Phổ Môn. Trải qua hơn 20 năm, ngày nào cũng y như vậy không thiếu. Ông lại thường khuyên mọi người trì tụng. Trong số người mà Nghiêm Tạp Chí khuyến hóa có một vị tên Thoại Năng. Vào ngày 23 tháng 6, niên hiệu Đạo Quang thứ 15, triều nhà Thanh, Thoại Năng trong lúc bị bệnh, hôn mê bất tỉnh, thì thấy một người đến bắt đi, dắt đến một điện đường. Ông vừa đến đó thì chợt nghe có tiếng hoan hô: Đại Bồ Tát giáng lâm. Hai vị Minh Quang lập tức rời chỗ ngồi, bước xuống nghênh tiếp. Ông lúc ấy nhìn thấy Bạch Y Đại Sĩ trên thân choàn khăn liên hoa màu đỏ sáng, phía sau có một ông già mặt đen theo hầu Bồ Tát. Hai vị Đại Quang truyền lệnh cho bộ hạ thiết lập bảo tọa, thỉnh Bồ Tát ngồi. Bồ Tát vừa an tọa thì ngôi vị quan bên tả vỡ rằng: Các ông làm việc không thuận theo trong sổ bộ. Thoại Năng này tuổi dương thế chưa hết, tại sao lại bắt đem đến đây? Hai vị quan nghe nói giật mình, rời chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ Bồ Tát xin thứ lỗi. Đoạn gọi người lính dịch đến quở trách và đánh cho 40 trường phạt tội. Bồ Tát bèn nói: Thoại Năng này sống trong gia đình đã ba đời không ăn thịt trâu, thịt chó. Nam nữ cả nhà đều trì trai, tụng phẩm phổ ngôn. Hiện có ông già này ở nhà đó làm chứng. Lúc này Thoại Năng mới biết ông già mặt đen đi xa Bồ Tát chính là thần Ti Mạng. Bồ Tát quở trách hai vị đại quan xong thì dẫn ông ra khỏi điện đường đi xem các ngục. Trước tiên là đến ngục Giả Cối, thấy quỷ tốt bắt tội nhân ném vào cối. Mỗi khi giả chạy xuống, máu phun ra như bình hoa tưới nước, thịt da xương cốt văng ra như bắn pháo bông. Đại sĩ bảo với ông rằng: Người chưa có đến gần, vì linh hồn của ngươi không nên dính vật ấy. Ông vội lấy giặt áo che mặt. Kế tiếp Bồ Tát vẫn đi xem địa ngục kéo lưỡi, địa ngục xay xác, địa ngục chém chặt, địa ngục cưa xẻ, địa ngục ôm cột đồng nóng, địa ngục nằm giường sắt, vân vân. Sau khi xem xong thì Bồ Tát dẫn ông ra về và căn dặn rằng: Sau khi ngươi hồi dương, phải khuyên bảo tất cả mọi người trong nhà cố gắng ăn chay niệm Phật. Với những việc công phu lễ bái phải chí thành cung kính, đừng làm lế có. Nếu trường trai không được thì cũng phải ăn theo trai kỳ, nhưng không được diện lý do đổi ngày này sang ngày khác mà bỏ quên. Hôm nay là ngày trai kỳ, nhưng nhà của ngươi đều quên hẳn. Từ đây về sau phải gắng nhớ cho kỹ. Và nên nhớ, khi trở về nhà thưa lại với bà nội của ngươi rằng: Kinh Kim Cang mà bấy lâu nay bà đã trì tụng trong nhiều năm qua có công đức không thể nghĩ bàn. Đừng nghe theo những người vô trí cho rằng tụng Kinh Kim Cang thì trong nhà sẽ xảy ra việc này việc nọ, có trước không sau là đều không tốt. Còn về bệnh trạng của ngươi thì không hề gì, phải nên cố gắng tinh tiến hơn trước để thành người tốt. Trong chốc lát đã thấy Bồ Tát dẫn đến cửa sau, rồi Ngài vỗ đầu bảo: Tỉnh dậy, ngươi về đến nhà rồi. Ông chợt tỉnh lại, cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Sau đó bèn thuật lại cho mọi người nghe chuyện dưới âm ti. Từ đó bà nội của ông và cả nhà từ trên xuống dưới đều trì chay tụng kinh niệm Phật rất tinh cần. Những người không trường trai cũng đều giữ trai kỳ rất là nghiêm ngặt. Quá giải nợ cũ. Ngày xưa có một người thư sinh tên Cao Biền sống tại Lâm Giang, tỉnh Giang Tây. Thuở mới lên 6-7 tuổi mà đã nổi tiếng là thần đồng, thông minh không ai bì kịp, lại kiêm đủ đức hiếu hạnh. Năm lên 14, Cao Biền đã đậu tú tài. Cha mẹ sau đó cưới vợ cho anh. Người vợ là Phàn Thị. Cô gái này có nhan sắc xinh đẹp, nhưng tính tình lại bướng bỉnh, bảo ác chẳng ai bằng, thường hay lấn lướt chồng. Vậy là đời Cao Biền đành dùi chôn trong âm thầm đau khổ. Lấy phải một cô vợ hung dữ như con sư tử xứ Hà Đông. Đôi vợ trẻ gần nhau chưa bao lâu thì trở thành như là bà chủ đối với đầy tớ. Phàn Thị chẳng những không quan tâm chăm sóc cho chồng, mà trái lại còn lấn hiếp anh đủ muôn ngàn cách. Cha mẹ chồng không thể cấm ngăn, nên bất đắc dĩ phải cho ra riêng. Anh không chịu nổi sự khổ nhọc hành hạ của vợ, ngày càng gầy ốm, thân thể chẳng khác gì que củi. Mẹ anh thấy thế buồn đau, ngày đêm biếng ăn bỏ ngủ, vì anh là con trai duy nhất, lại tài đức vượt trội hơn người. Bà Nhạc Mẫu vốn người hiền lương, hết lòng tính phụng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, một đời quy hướng Phật Pháp. Nhìn thấy con mình đối đãi với chồng nó chẳng được tử tế, nên bà lấy làm lo âu. Rồi bà mới thiết lễ cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xin gia hộ. Đêm nọ khi đang ngủ, bà mộng thấy có người nói: "Con gái của người đời trước là một con chuột lông xanh tu luyện thành tinh, sống trong một ngôi chùa lâu năm do vị hòa thượng Tịnh Nghiệp nuôi dưỡng. Còn Cao Biền kiếp trước là tên nho sinh nghèo khó, ở nhờ trong chùa chờ ngày đi thi. Do sơ ý hắn đã làm chết con chuột kia. Nay quả báo nhãn tiền, nợ đã dây tức phải trả, không thể dùng nhân lực chuyển hóa được." Bà Nhạc Mẫu nghe nói lòng vô cùng lo sợ, bèn hỏi cách cứu giúp. "Dạ thưa, nghiệp duyên trắc trở như thế, liệu có cách nào thay đổi không tiên nhân?" "Chỉ còn một cách, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và trì tụng kinh Phổ Môn cùng chú Bạch Y 108 biến thì chắc chắn sẽ có hiệu quả." Tỉnh mộng, bà cho Cao Biền và họ nhà thông gia hay việc mình vừa chiêm bao thấy. Sau đó toàn gia trì niệm, nhưng trì niệm hơn 2 tháng trôi qua thì tánh tình tàn bạo của Phàn Thị so với thuở xưa chẳng những không giảm bớt mà còn tăng nhiều thêm hơn. Họ mới hỏi Cao Biền rằng: "Cả nhà ta đã dốc lòng thành khẩn trì tụng kinh văn, niệm danh hiệu Bồ Tát, nhưng vẫn không có kết quả. Nay con hãy cùng phát tâm, hằng thường đồng tâm trì niệm, hy vọng sẽ có cảm ứng." Cao Biền nghe nói cũng miễn cưỡng làm theo. Sau vài ngày, bỗng nhiên có một vị hòa thượng đi giáo hóa ngang qua địa phương, đến ở trong một ngôi chùa làng để tuyên dương Phật Pháp. Vị hòa thượng này ngoài việc thông suốt kinh văn, lại thêm am tường tinh chuyên môn tướng thuật và minh đạt lý nhân quả nữa. Bây giờ dân lành tranh nhau đến hỏi những việc các hung đủ thứ. Phàn Thị vì hiếu kỳ muốn tận mắt thấy Cao Tăng, nên cũng tháp tùng theo mọi người. Hôm nọ sau khi hòa thượng xong buổi thuyết giảng, ngài bước xuống pháp tòa, bảo người mang lại cho ngài một chén nước trong. Khi có chén nước trong tay rồi, ngài bưng đến trước mặt Phàn Thị, trịnh trọng nói rằng: "Con không nên sân hận mãi, vì đời trước chẳng phải hư giả, đời này cũng chẳng phải chân thật. Chào ôi, chuột, hãy chạy cho mau, đừng để mèo nó tìm được thì khốn lắm đây." Dứt lời, ngài liền hớp nước phun vào mặt cô, khiến mặt mày và y phục của cô đều ướt đẫm. Hàng thính chúng thấy thế đều kinh hãi và phật lo sợ, vì họ nghĩ rằng thế nào hòa thượng cũng bị cô chửi mắng một trận trời long đất lở. Nhưng trái lại, cô lúc này như bị thôi miên, mặc nhiên cứ để hòa thượng làm phép, không hề tỏ chút giận dữ. Cô ta lau mặt rồi kính cẩn cúi đầu chào rồi đi về nhà. Vị hòa thượng này sau khi phun nước rồi cũng ra đi. Phàn Thị từ đó về sau tỉnh ngộ, cải đổi hoàn toàn tính khí cũ, ăn năn lỗi lầm ngày trước, lại phát tâm tin Phật Pháp, trì trai niệm Phật, tụng kinh, bái sám vân vân, cố gắng sức ăn năn, làm nhiều việc tốt để mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Và dần dần cô đã trở thành một con người mới, xứng đáng là bậc vợ hiền dâu thảo. Cao Biền cũng thấy an tâm phần nào. Sau sự việc đó, hai vợ chồng Cao Biền xin quy y Tam Bảo, một lòng trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thường bố thí cúng dường. Bà con làng xóm ai ai cũng thầm khen ngợi. Quá giải hoàng gia trái chủ. Huyện Nam Đầu, tỉnh Tứ Xuyên có cư sĩ Lưu Tịnh Mật. Trong nhà ông có một cô làm thuê họ Nhiếp tên Ngọc Nương. Đời trước cô này sinh sống bằng nghề đồ tể, đã giết 96 con trâu. Dòng hồn những con trâu oán hận nên theo cô để báo thù. Cô Nhiếp Ngọc Nương cũng là người Tứ Xuyên. Từ khi xuất giá trở về sau, thường bị âm hồn phá hoại, mỗi năm phát bệnh đến mấy lần. Mỗi lần phát bệnh như vậy, cô phải chịu thống khổ không thể nào tả xiết. Tháng 2 năm 1932, cô Nhiếp đến nhà cư sĩ Lưu Tịnh Mật xin làm thuê. Một hôm, bỗng nhiên cô phát bệnh nặng, toàn thân bị mụn đỏ giống như ban đỏ vậy. Đã đau đớn lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Vì chịu không nổi, cô định nhảy sông tự tử, nhưng mọi người phát hiện và ngăn cản. Cô luôn cào xuống đất và tru giống như chó điên, lại còn hát bài ca giết trâu mà hát có dần có điệu. Nội dung bài hát nói về những nỗi khổ của con trâu sắp chết. Cô đi khắp nơi và hát ầm ĩ không ngừng. Cư sĩ Lưu đến thăm cô, vừa nhìn thấy ông, cô nói: "Lão gia, tôi không phải là cô Nhiếp, chúng tôi là hồn trâu. Đời trước cô Nhiếp ở huyện Dạng đã giết chúng tôi, tất cả có 96 sinh mạng bị giết. Hôm nay chúng tôi đến đây để đòi mạng, xin ông đừng có can dự vào việc của chúng tôi." Cư sĩ Lưu nhìn thẳng vào cô Nhiếp, nói với hồn của 96 con trâu: "Các người thật hồ đồ, không chịu truy cứu nguyên nhân vì sao đời trước cô Nhiếp lại giết các người. Do các người đã từng sát hại cô ta nên mới đầu thai lên làm trâu cho cô giết hại. Bằng không tại sao cô ta chỉ giết có 96 mạng mà không giết nhiều hơn, cũng không giết ít hơn. Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân cả. Hôm nay các người không nhớ mình đã từng giết cô ta, mà chỉ nhớ cô ta giết các người, cho nên mới trở lại làm quỷ để báo thù. Cứ hoàng hoàng thường báo như vậy, đến bao giờ mới chấm dứt? Cuối cùng cũng chỉ xoay đi lộn lại trong luân hồi để trả nợ lẫn nhau. Các người nghĩ xem, hôm nay các người giết cô ta, rồi tương lai cô ta sẽ giết lại các người, vậy thì sẽ như thế nào?" Hồn của các con trâu ấy nói: "Ông nói rất có lý, đích thật chúng tôi quá hồ đồ, nhưng máu trên cổ chúng tôi vẫn chưa khô, sự đau đớn vẫn chưa nguôi. Do bị thống khổ hoành hành cho nên chúng tôi mới có ý niệm báo thù." Cư sĩ Lưu liền nói: "Chuyện này giải quyết không khó." Nói xong, ông liền sai người hầu lấy nửa ly nước, rồi niệm ba biến cam lộ chân ngôn. Sau đó mời những oan hồn đó uống. Tất cả oan hồn này đời trước là trâu, khi thành quỷ thì chúng có khả năng đi như người, nhưng đầu vẫn là đầu trâu. Hai chân trước biến thành tay, nhưng cong queo như hai chi trước của khủng long, nên không cầm được ly để uống. Chúng liền nói: "Chúng tôi không có tay làm sao cầm ly được." Cư sĩ Lưu liền sai người hầu bưng ly nước để sát vào miệng cô Nhiếp, nhờ vậy chúng mới uống được. Không ngờ vừa uống xong, tất cả bọn chúng liền vui mừng nói: "Nước này thật kỳ diệu, chúng tôi vô cùng khỏe khoắn, cổ chúng tôi lành hẳn rồi, tất cả móng đều rụng, sừng cũng mất." Nói xong, bọn chúng nhảy nhót vui mừng. Cư sĩ Lưu lại giới thiệu cảnh trang nghiêm thù thắng của cõi Tây Phương Cực Lạc và dạy bọn chúng niệm Phật. Khen ngợi cảnh đẹp của cõi Cực Lạc xong, cư sĩ hỏi bọn chúng: "Nếu được giáng sinh về thế giới Cực Lạc thì sẽ vĩnh viễn không còn chịu luân hồi thống khổ, vậy các người có muốn về đó không?" Những oan hồn trâu liền đáp: thế giới cực lạc thật sự tốt đẹp như ông nói, lý gì chúng tôi lại không muốn về? Nhưng nghiệp chúng tôi quá nặng, sợ không về được. Nếu các người phát nguyện niệm Phật, một lòng cầu xin về cực lạc, tôi sẽ thỉnh Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn các người. Đồng ý không? Tốt quá, tốt quá. Nhưng chúng tôi đã bị đói rất lâu rồi, xin ông hoan hỷ cho chúng tôi một ít thức ăn. Cư sĩ Lưu gật đầu đồng ý. Ông lấy một ly nước, cơm và niệm bảy biến biến thực chân ngôn, rồi đổ vào bụi trúc. Lát sau, các oan hồn đã nói: chúng tôi đã được ăn rất no, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Cư sĩ Lưu đứng trong cửa sổ, lấy ba cây hương xoay về hướng tây, phụng thỉnh Đức Phật A Di Đà, lại niệm chú giảng sanh, chú đại bi, tâm kinh Bát Nhã và niệm thánh hiệu Tây Phương Tam Thánh, tức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát Quan Âm Thế Chí, thỉnh các ngài đến tiếp dẫn tất cả các hồn trâu này giảng sinh cực lạc. Bỗng nhiên có một con trâu trong số đó nói lớn: mau lên các bạn, lão già vừa thỉnh, Đức Phật A Di Đà liền đến, ngài đang đứng chờ chúng ta. Các bạn xem, Đức Phật rất trang nghiêm, toàn thân màu vàng óng, đẹp quá, đẹp quá. Chúng ta mau theo Đức Phật A Di Đà về cực lạc. Lúc đó, vợ của cư sĩ Lưu đang đứng ở bên cạnh hỏi ông: ông có thấy thế giới Tây Phương cực lạc không? Cư sĩ Lưu đáp: tôi đã thấy. Cảnh ấy nó như thế nào? Cảnh giới Tây Phương cực lạc trang nghiêm, đẹp đẽ hơn trong kinh diễn tả rất nhiều. Trước khi những oan hồn đó giảng sinh cực lạc, chúng chắp tay cảm tạ cư sĩ Lưu. Chúng nói: chúng tôi vô cùng cảm tạ ông đã giúp đỡ, làm cho oán thù nhiều đời nhiều kiếp của chúng tôi liền được tiêu hết. Nhiều năm nay chúng tôi luôn theo cô Nhiếp để hại cô ta, làm cô ta luôn chịu thống khổ. Chúng tôi thật ngu muội, cứ tưởng làm như vậy sẽ trả được thù, sẽ hả giận. Ai dè làm như vậy, chính chúng tôi cũng bị thống khổ. Hôm nay nương vào oai lực của chư Phật, chư Bồ Tát được giảng sinh cực lạc, hy vọng ông có thể từ bi, cũng khuyên cô Nhiếp niệm Phật, tương lai cùng giảng sinh Tây Phương cực lạc. Chờ đến lúc lão gia cùng phu nhân giảng sinh, chúng tôi sẽ theo Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn các vị. Nói xong liền đi ngay. Trải qua một giờ đồng hồ sau, cô Nhiếp tỉnh dậy. Cư sĩ Lưu hỏi cô, cô đáp: vừa rồi trong lúc ngủ con gặp cơn ác mộng, thấy bầy trâu rất hung dữ chạy sòng sọc về phía con, trên đầu chúng đầy máu me vô cùng đáng sợ. Trong lúc nguy cấp ấy, bỗng nghe tiếng của lão gia, cảnh vật trước mắt tức thì biến đổi, mặt đất bằng phẳng, cây cối tốt tươi, ai thấy cũng ưa thích. Kế đó nghe những con trâu khen cơm thơm, thấy tất cả bọn chúng ăn rất ngon lành, thậm chí còn nhảy cẩn lên. Những gì xảy ra sau đó con không được rõ. Sau việc này, cô Nhiếp không còn bị oan hồn quấy phá nữa. Cô cũng bắt đầu phát nguyện ăn chay trường và niệm Phật. Mùa xuân năm 1934, cư sĩ Lưu Tịnh Mật phát tâm xuất gia tại Tây Khang, pháp hiệu Tuệ Định. Đây là câu chuyện được đạo tràng Tịnh Tông Malaysia đã làm thành phim với tựa đề là Giải Quan, dưới sự chỉ đạo của pháp sư Đạo Tuyên. Xe lật được bình an vô sự. Hồng Liên Di ở dạng Đẩu Lục, bà có một đứa cháu gái tên là Hoàng Mẫn, 18 tuổi. Cô này từ nhỏ chịu sự hung đúc của bà ngoại, trong thức thứ 8 đã trồng được hạt giống Phật. Sau khi tốt nghiệp tiểu học ở trường Quốc Dân năm 13 tuổi, lúc muốn thi vào trung học, từ cô đã cầu Phật Bồ Tát gia hộ có thể thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Cô đã phát nguyện trọn đời niệm A Di Đà Phật và ăn ngọ. Do vì trường này gần nhà nên cô mong ước được học ở đây cho thuận tiện. Thật là Phật Bồ Tát phong phụ người có tâm. Cuối cùng cô đã đạt được ước vọng của mình. Sau 3 năm, cô tốt nghiệp ngành y, đang đến làm việc ở một y viện tổng hợp tại Đài Trung. Cô làm việc rất cẩn thận, cố gắng học tập, đối với người bệnh rất thân thiết. Mặc dù bận rộn suốt cả ngày, 2 thời khóa sớm tối tụng niệm cũng không gián đoạn. Do vì cô mang theo bên mình tượng Phật nhỏ có lòng cung kính, khi đến thời khóa thì thỉnh ra lễ bái, niệm Phật xong rồi bèn cất vào tủ. Một hôm, bác sĩ trưởng phái cô đưa người bệnh đến Thảo Đồn. Ngồi trên một chiếc xe taxi trở về, đến nửa đường dùng phụ cận của Thảo Hồ. Chiếc xe này bỗng nhiên bị hư mái, lộn lật nhào vào trong đám lao bên đường, 4 bánh chổng lên trời. Lúc đó sư tỷ Ngân Tiếu đang đứng ngay cổng nhà, nhìn rất rõ ràng, buộc miệng kêu lớn lên: "A Di Đà Phật, tội nghiệp người trong xe tiêu hết rồi." Trong khoảnh khắc đó lại thấy cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tay dìu một ông cụ chung ra, tài xế cũng chung ra. 3 người chẳng những bình an vô sự mà ngay cả da cũng không có trầy xước chút nào, nhưng kiến của xe thì dở nát hết. Sư tỷ Ngân Tiếu nói là mình nghĩ hoài mà nghĩ không ra, 3 người này sao mà may mắn như thế, chẳng có bị thương một chút nào hết. Rồi họ đổi xe khác tiếp tục đi về Đài Trung. Ngày hôm sau được nghỉ, cô về nhà nói với bà ngoại rằng: "Bà ngoại, Đức Phật A Di Đà thật là linh cảm, đã phù hộ cho con." Liền đem chuyện kinh sợ lật xe vào đám lao hôm qua nói cho bà ngoại nghe. Cô ta còn nói: "Con mỗi lần lên xe trong tâm đều nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cho nên hôm qua ngồi trong xe cũng đang niệm Phật. Sau khi xe lật gọng, con đỡ ông bác già ngồi kế bên dẫn ra cùng về Đài Trung. Đến Đài Trung xuống xe, con liền mua trái cây về cúng dường lễ bái Phật A Di Đà để bày tỏ chút lòng thành kính cảm tạ ân đức cứu mạng." Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.